Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1079, một tay che thiên. Cách không, viễn trình. Được nghe như thế ngôn ngữ, đại trưởng lão cùng hình bóng một trận không hiểu kích động. Nếu là đổi lại những người khác nói ra những lời này, hai người nhất định là muôn phần khinh thường. Cho dù là trước đảm nhiệm Huyền Linh Tông tông chủ, đều là không có bực này bản sự. Nhưng Vương Khai nói ra, hai người tự nhiên là mọi loại vững tin. Dù sao, tiên hiền cảnh cường giả chiến lực, là bọn hắn không thể nào hiểu được. Tại đông nam phương hướng, 3240 dặm chỗ, vì Huyền Quỷ vực sơn môn chỗ. Phương hướng tây bắc, 4700 dặm 30 dặm chỗ, Huyền Thiên môn, sơn môn chỗ. Đại trưởng lão cùng hình bóng hai người, đều là lần lượt nói ra hai thế lực lớn chỗ địa điểm. Chuẩn xác muôn phần, ngay cả dẫn đầu mấy chục dặm, đều là cho sách ra. Đối với cái này, Vương Khai tâm dưới quả thực có chút im lặng. Không cần nghĩ đều có thể biết, cái này hai hàng, sợ là đã sớm muốn diệt Huyền Thiên môn cùng Huyền Quỷ vực. Không phải vậy, há có thể nói như vậy rõ ràng. Cho dù thân là đối đầu thế lực, cần phải nhớ kỹ đối phương rõ ràng vị trí, nhưng cũng không cần nhớ như vậy rõ ràng a. Huống chi, muốn nói, cũng không cần đem mấy chục dặm dẫn đầu nói hết ra a. Chỉ cần biết rằng đại khái phương vị, thần niệm một khi bao trùm đi qua, tất nhiên có thể nhẹ nhõm tìm tới. Ngược lại là đáng thương hai vị người hữu tâm, chỉ trách Huyền Linh Tông lịch đại tông chủ, đều hắn nhỏ yếu, hại các ngươi khổ vì không cách nào diệt Cừu gia a. Vương Khai nhếch nhếch miệng, có chút bất đắc dĩ cười nói. Hắc hắc, hắc hắc hắc, đại trưởng lão cùng hình bóng liếc nhau, đều là tối cảm giác lúng túng không thôi một cười. Ta chỉ hội đem mạnh nhất mấy cái trấn áp, đến lúc đó, các ngươi dẫn người tới tiến đánh là được. Đương nhiên, bị trấn áp bất luận kẻ nào, đều tùy ý các ngươi quyết định sinh tử. Đợi đến Vương Khai vừa mới nói xong, liền gặp nó lật tay hướng không trung vạch một cái. Hư không thủ, ông, theo đường đạo thanh sắc hỗn độn chi lực phủ hiện, có thể thấy rõ ràng, Vương Khai bàn tay đã biến mất đến bên trong hư không. Giờ phút này, thình lình đi tới mấy ngàn dặm bên ngoài Huyền Quỷ vực sơn môn bên trong. Hỗn trướng, đến cùng là cái nào không sợ chết sâu kiến, vậy mà dám can đảm đến ta Huyền Quỷ vực dương oai. Một tòa cung điện bên trong, đang có lấy hơn 10 vị khí tức cường giả khủng bố tụ tập. Mà ở trên thủ vị, ngồi một vị nam tử trung niên sau đầu, thì là đột nhiên nổi lên một đạo bàn tay, chính cong ngón búng ra, gảy tại nam tử kia trên đầu. Cái này bắn ra phía dưới, lập tức dẫn tới trung niên nam tử kia giận tím mặt, đứng dậy cấp tốc trả hàng, thanh âm tràn ngập hàn ý nghiêm nghị hét lớn. Cùng lúc đó, rất nhiều phía dưới cường giả cũng là nhìn có chút sững sờ. Đối với cái kia đạo không hiểu xuất hiện bàn tay, cùng đối vực chủ làm ra đánh đầu động tác, cảm thấy không thể tin, cũng có chút muốn cười, cũng không dám cười. Ta thao, thế mà còn dám mắng bản thiếu gia. Thân ở Huyền Linh Tông phía sau núi Vương Khai, được nghe một chỗ khác truyền đến tiếng mắng, lông mày lập tức uốn éo. Ách, tình huống như thế nào? Đại trưởng lão cùng hình bóng đều là nghi hoặc không thôi. Rất kỳ quái, Vương Khai cái này bị chửi một chuyện, đến cùng từ đâu nói đến? Xuất thủ cách không diệt hai thế lực lớn, trực tiếp diệt liền tốt, vậy không có trực tiếp đứng ở người ta trước mặt, nói cho người ta, muốn tiêu diệt hắn thế lực nha. Nếu quả thật đứng tại trước mặt, còn muốn diệt người nhà thế lực, bị chửi, đó cũng là theo lý thường nên được. Thôi, cái này Huyền Quỷ vực vực chủ, liền đánh nằm trên mặt đất động đậy không được đi. Những người còn lại, thì lại lấy trấn áp đến giải quyết. Vương Khai híp mắt, thần sắc có chút lạnh nhạt một cười. Ông, đợi đến Vương Khai cánh tay vung lên, tại phía xa Huyền Quỷ vực trong đại điện nam tử trung niên, thì là trực tiếp bị một bàn tay cho quất thổ huyết lật ngã trên mặt đất. Đồng thời, cái kia đạo bàn tay tựa như u linh bình thường, lúc ẩn lúc hiện, mỗi lần xuất hiện, không phải nắm đấm liền là bàn tay, thậm chí đều có ngón tay đánh đầu thời điểm. Lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại phía dưới, vị trung niên nam tử kia, có thể nói là bị tra tấn không nhẹ. Quanh mình rất nhiều tu giả, cũng là nhìn lo lắng không thôi, lại cũng căn bản giúp không được gì. Đến cuối cùng, nam tử trung niên đã không có khí lực, toàn thân máu ứ động trải rộng, nhất là gương mặt kia, đã bị đánh cái mũi không phải cái mũi, mắt không phải mắt. Đương nhiên, điểm chết người nhất vẫn là cuối cùng một trường, trực tiếp đập vào bộ ngực hắn chỗ, khiến cho tại chỗ trọng thương. Bây giờ, cho dù là một người bình thường tới, đều có thể cầm đao, đem hắn giết đi. Chấn, ông, theo Vương Khai lần nữa lật bàn tay một cái, bên trong tòa đại điện kia rất nhiều tu giả, thì là tất cả đều thân hình cứng đờ, lập tức trực diện nhào ngã trên mặt đất, trừng tròng mắt, thần sắc sợ hãi đến cực điểm, nhưng căn bản động đậy không được mảy may, ngoại trừ tuyệt vọng, chính là sợ hãi, đã không có cái khác cảm xúc. Gặp quỷ, chẳng lẽ là thiên muốn trừng phạt ta Huyền Quỷ Vực? Không, nhất định là trời muốn diệt chúng ta. Những tu giả kia, tất cả đều tuyệt vọng muôn phần la to. Có rất người, đều là dọa đến sắc mặt tái nhợt, nghẹn ngào đau nhức khóc mà bắt đầu. Ách, cái này Huyền Quỷ Vực, đều là những người nào? Lá gan như thế tiểu sao? Bản thiếu gia vậy không có muốn giết hắn nhóm nha. Bất quá là trấn áp lại mà thôi. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút im lặng thu tay về. Xong việc, đại trưởng lão cùng hình bóng kinh ngạc không thôi hỏi. Ân, các ngươi tạm thời đi Huyền Quỷ Vực đi. Nhưng là có thể không giết người, vẫn là không nên giết người. Bọn hắn cùng bản thiếu gia không oán không cừu, vì giúp đỡ bọn ngươi, cũng chỉ có thể làm đến để bọn hắn phục tùng, từ đó phụ thuộc Huyền Linh Tông. Về phần Huyền Thiên Môn, khi biết Huyền Quỷ Vực sau đó, sẽ biết nên làm như thế nào. Vương Khai khoát tay áo, thần sắc có chút lạnh nhạt nói ra, đã không oán không cừu, liền không cần thiết sinh tử tương kiến. Nên giết, một cái sẽ không bỏ qua. Không nên giết, có thể buông tha, thì thả. Tốt, chúng ta cái này đi. Các loại, đem người đều gọi, liền hai chúng ta, đi có thể làm gì? Ngay tại đại trưởng lão vui sướng đạp không rời đi thời điểm, hình bóng thì là có chút im lặng từ sau đem gọi lại. Cho dù mạnh nhất cường giả đều bị trấn áp, nhưng bằng cho mượn hai người đi qua, đối phương căn bản vốn không hội chịu thua. Chẳng lẽ còn thật muốn giết bên trên một chút người, ép buộc đối phương chịu thua sao? Nói như vậy, chẳng phải là vi phạm với Vương Khai vừa mới căn dặn lời nói? A, đúng a, các ngươi cũng đừng nhìn, nhanh chóng cùng bản trưởng lão tiến đến Huyền Quỷ Vực, đem Huyền Quỷ Vực thu phục. Sau khi trở về, tất có ban thưởng, đại trưởng lão cao giọng nói ra. Nghe thấy lời ấy, rất nhiều đang tại tập trung tinh thần thưởng thức cự nhân đánh pháo tu giả cũng là cực kỳ không tình nguyện hừ, có chút lưu luyến thu hồi ánh mắt. Đi, đều đi theo đi thôi. Lúc trở về, bản thiếu gia sẽ để cho bọn hắn cho các ngươi cố gắng biểu diễn một phen. Vương Khai khoát tay áo, có chút tốt cười nói. Khác a, ân công, ngươi chẳng lẽ muốn cho ta dùng loại phương thức này báo ân sao? Ta sẽ bị các nàng làm chết. Còn chưa chờ những tu giả kia ứng thanh, ẩn hình cự nhân đã nghe không nổi nữa, toàn thân mãnh liệt địa run một cái, đem cái kia không đến sợi vải nữ cự nhân cho đẩy lên một bên, lấy một chiến ba, liền đã muốn mạng già, lại tiếp tục lời nói, vậy coi như thật mất mạng. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.